Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, kiếm xuất vỏ. Cùng Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn chiến đấu cũng không có như Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm dự đoán như thế. Tại bọn họ xuất thủ sau trong khoảnh khắc kết thúc, mà chính là kịch liệt tiếp tục xuống tới. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Diệp Bất Phàm làm theo dẫn đầu phát cuồng. Dù sao hắn đối thủ là Phong Thủy Hàn, mà Phong Thủy Hàn chỉ có khí hải đỉnh phong tu vi. Vô pháp lập tức giải quyết hết Phong Thủy Hàn. Đối với hắn mà nói, là kỳ hổ thẹn đại nhục. Liếc mắt nhìn chăm chú về phía Phong Thủy Hàn. Diệp Bất Phàm hơi có chút hẹp dài trong con ngươi bên trong lộ ra một vòng hung lệ. Lật tay ở giữa lấy ra một thanh linh quang thiểm thước. Toàn thân ngân sắc trường kiếm. Ngân sắc trường kiếm chợt vừa xuất hiện. Liền có mắt trần có thể thấy từng tia hết lần này tới lần khác hàn ý theo thân kiếm hướng. Bốn phía tiêu tán mà đi. Cổ lâm ẩm giữa nhiệt độ đều tại thân kiếm tiêu tán ra hàn khí ảnh hưởng dưới đột nhiên giảm xuống. Rất nhiều, Diệp Bất Phàm trong tay một thanh này ngân sắc trường kiếm. Xem xét cũng là phẩm cấp không thấp bảo khí. Đây là Phong Thủy Hàn chỉ có khí hải đỉnh phong tu vi. Đã đến làm cho Diệp Bất Phàm xuất ra tuyết ngân kiếm đến. Có thể có phần này chiến tích, hắn có thể chết cũng không tiếc. Cùng Diệp Bất Phàm cùng là Thất Âm Cốc đệ tử Mộ Băng Vân chưa có gì phản ứng, đứng tại không nơi xa biệt anh lại là trước một bước chấn kinh. Mộ Băng Vân nhíu mày, không có đáp lời, U Nặc Phượng Nhãn bên trong hiện ra một vòng lo lắng. Diệp Bất Phàm hiển nhiên là muốn bạo phát thực lực, mà có thể ngăn trở Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm thế công. Chỉ sợ đã là Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn cực hạn. Nhưng mà Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tu vi đều không như Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Song phương chân khí dự trữ căn bản không tại một cái cấp bậc tiến lên dù là chiến đấu một mực. Rằng co nữa, sau cùng bị thua một phương. Cũng nhất định là Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn. Đối mặt xuất ra tuyết ngân kiếm Diệp Bất Phàm. Phong Thủy Hàn chiến ý càng tăng lên, Linh Khanh Nhi cũng không có bối rối chút nào, một bên kiệt lực hóa giải Thương Vân Tiêu thế công, một bên hướng Phong Thủy Hàn truyền âm nói, Diệp Bất Phàm là tiên thiên băng thuộc tính linh căn. Tu luyện là Thất Âm Cốc, Thất Âm Huyền Băng Quyết, Thất Âm Huyền Băng Quyết cần thu thập 7 loại giữa trời chí âm chí hàn chi vật mới có thể luyện. Chí đại thành. Hắn đến nay một loại trí âm trí hàn chi vật cũng không có thu thập nhập thể. Bởi vậy còn không có thể phát huy ra Thất Âm Huyền Băng Quyết chính thức quy lực. Dừng một cái, Linh Khanh Nhi nói tiếp, bất quá tuyết ngân kiếm là một kiện hàn thuộc tính cực thuần linh cấp. Thượng phẩm bảo khí, mà đoán tạo tuyết ngân kiếm người tài liệu là tuyết ngân khoáng thạch. Tuyết ngân khoáng thạch bình thường đều ở vào vạn trượng tuyết phong bên trong. Nhận ngàn vạn năm hàn khí xâm nhập, bên trong ẩn bành chướng tuyết lạnh chi lực, giống như là một kiện trí âm trí hàn chi vật. Tuyết ngân kiếm là linh cấp thượng phẩm bảo khí. Có nó nơi tay, Diệp Bất Phàm thực lực chí ít có thể lấy để bạt hai thành. Bảo khí cùng đan dược, dược tài các loại một dạng. Đều bị võ tu sĩ phân ra tương ứng đẳng cấp phàm cấp, linh cấp, huyền cấp cùng thiên cấp. Linh Khanh Nhi thuộc như lòng bàn tay êm tai đến. Phong Thủy Hàn nghiêng tai lắng nghe, âm thầm ghi tạc trong lòng. Nhưng tuyết ngân kiếm cuối cùng vẫn là một kiện ngoại vật. Cùng luyện nhập thể nội trí âm trí hàn chi vật so sánh, hay là chênh lệch một đoạn. Mà Diệp Bất Phàm cũng không có thật dụng tâm chìm đắm tuyết ngân kiếm. Hắn đem cương khí rót vào tuyết ngân kiếm mặc dù có thể đề bạt chiến lực. Nhưng cương khí tại tự thân cùng tuyết ngân kiếm ở giữa vận chuyển lúc lại tồn tại một tia dừng lại. Đây là một tia dừng lại cũng là ngươi thời cơ. Linh Khanh Nhi kết luận, đây đều là ngươi theo xuất ra Tuyết Ngân kiếm về sau nhìn ra đến. Phong Thủy Hàn chấn kinh hỏi, cùng là Xích Hỏa môn đệ tử, hắn đối Linh Khanh Nhi năng lực tự nhiên có chỗ hiểu biết. Nhưng hôm nay lại là hắn lần thứ nhất cùng Linh Khanh Nhi dắt tay tác chiến, cùng đối kháng cường địch, lần đầu kiến thức đến Linh Khanh Nhi khủng bố phân tích năng lực. Mà trước đó ba người bọn họ cùng nhau ghé qua Phệ Cốt Xâm Lâm lúc, Linh Khanh Nhi mặc dù thuần phục cường đại hung mãnh yêu thú, nhưng lại không có biểu hiện ra như vậy yêu nghiệt. Mà vừa mới hắn dựa theo Linh Khanh Nhi nói phương vị ra chiêu công kích Diệp Bất Phàm thời, đồng dạng không có giờ phút này lắng nghe Linh Khanh Nhi một phen phân tích đến càng thêm rung động. Người đối thủ là Thanh Vân Tam Tuấn một trong Diệp Bất Phàm. Ngươi muốn làm, chỉ có chuyên tâm chiến đấu. Nếu không ngươi, ta, U Nặc, cùng còn tại trong sương mù khói trắng thần sư đệ đều có khả năng nuốt hận nơi này. Linh Khanh Nhi nhăn nhăn mi đầu, khẽ kêu một tiếng. Phong Thủy Hàn nghe vậy, trong lòng nổi lên một tia lạnh ý, vội vàng nhận liễm tâm thần linh. Linh Khanh Nhi nói một chút cũng không sai. Ngân xà múa trời cao. Diệp Bất Phàm cước bộ biến ảo, lời còn chưa dứt, người khác theo kiếm lên, đột nhiên ở giữa đi vào Phong Thủy Hàn sau lưng, chỉ gặp hắn trong tay Tuyết Ngân kiếm mãnh liệt tách ra một mảnh chói mắt kiếm quang. Màu trắng bạc kiếm quang lăng không xẹt qua, tựa như là một đầu ẩn núp đã lâu ngân xà bắn nhanh ra như điện, mang băng hàn sắc bén sát cơ, hướng Phong Thủy Hàn đánh tới. Kiếm phong bảy tấc, Linh Khanh Nhi truyền âm chỉ thị, Diệp Bất Phàm thi triển ra đây là một trắng bạc kiếm quang phong mang vô cùng. Lấy Phong Thủy Hàn thực lực, chủ động nghênh đón hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Phong Thủy Hàn đối Linh Khanh Nhi vạn phần tín nhiệm. Hắn quay đầu vọng nguyệt sử xuất một kiếm, dựa theo Linh Khanh Nhi nhắc nhở. Mũi kiếm tinh chuẩn mà xảo diệu điểm hướng Tuyết Ngân kiếm bảy tấc chỗ. Gặp Phong Thủy Hàn cũng không lui tránh, thậm chí còn chủ động tiếp được chính mình sắc bén kiếm chiêu công kích. Diệp Bất Phàm trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm khinh thị. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Bất Phàm trong mắt khinh thị biến mất hầu như không còn. Lấy mà thay thế là không thể tưởng tượng chấn kinh. Hắn người trong nhà biết rõ tự ra sự. Tại hắn vận dụng Tuyết Ngân kiếm lúc, cương khí sẽ có một tia dừng lại chỗ, nhưng đây là một tia dừng lại, cho dù là hắn cùng Thương Vân Tiêu đối chiến, Diệp Bất Phàm cũng đã có tự tin. Thương Vân Tiêu căn bản nhìn không thấu chính mình, nhưng là trước mắt, chỉ có khí hải đỉnh phong Phong Thủy Hàn lại là xem thấu hắn sơ hở. Nên biết, đây cũng không phải là kiếm pháp sơ hở, mà chính là hắn cương khí vận chuyển bên trong một chút kẽ hở. Nếu như Phong Thủy Hàn nắm giữ hắn chỗ này sơ hở, giống như là nắm giữ hắn tiếp xuống trong công kích sở hữu sơ hở. Trừ phi Diệp Bất Phàm tại cùng Phong Thủy Hàn lúc chiến đấu chủ động từ bỏ sử dụng Tuyết Ngân kiếm, ngay tại Diệp Bất Phàm suy nghĩ thời khắc, hắn giết ra một trắng bạc du xà điện quang tại Phong Thủy Hàn một kiếm xuống. Giống như bị một đầu độc xà bị đánh trúng bảy tấc yếu hại, Tuyết Ngân kiếm thế công trong khoảnh khắc sụp đổ. Vừa mới có lẽ chỉ là một cái trùng hợp, Diệp Bất Phàm trong lòng trấn an chính mình một câu, lập tức hắn lại lần nữa thi triển ra một sắc bén cùng cực kiếm pháp công kích. Ngân sắc kiếm quang giống như một đầu hung tàn cuồng mãng tại hư không bên trong nhanh chóng du tẩu, đong đưa lấy một cái xảo trá tai quái góc độ thẳng hướng Phong Thủy Hàn. Dưới mũi kiếm hai thốn, điện quang thạch hỏa ở giữa, Linh Khanh Nhi tránh đi Thương Vân Tiêu một chiêu về sau, lần nữa hướng Phong Thủy Hàn truyền âm. Phong Thủy Hàn nghe vậy, vừa là một bộ hung hãn không sợ chết bộ dáng, mãnh liệt hướng phía trước một kiếm đâm ra qua. Hắn tựa như là bắt lấy Diệp Bất Phàm trong công kích cháo môn chỗ. Phiêu nhiên một kiếm giết ra, liền làm Diệp Bất Phàm thế công hóa thành hư không. sắc bén hung ác kiếm chiêu lại một lần nữa bị phá giải rớt. Ánh mắt nhìn về phía trước, lạnh nhạt đứng vững Phong Thủy Hàn. Diệp Bất Phàm ngọc thủ tâm lý tràn ra lạnh lẽo mồ hôi. Trong lòng chấn động vô cùng, lần thứ nhất có thể nói phải vận khí, khó lần thứ hai còn có thể là vận khí. Chỉ có thể nói rõ hắn cương khí tại Tuyết Ngân kiếm bên trong vận chuyển thời một chút kẽ hở thật. Hoàn toàn bị Phong Thủy Hàn xem thấu. So sánh Diệp Bất Phàm, Thương Vân Tiêu Cảnh cũng không khá hơn chút nào. Hắn thi triển ra mỗi một chiêu đều bị Linh Khanh Nhi tìm tới cháo môn chỗ. Linh Khanh Nhi cơ hồ là lấy nhỏ nhất đại giới hóa giải hắn cường đại công kích. Nếu như chiến đấu một mực cứ tiếp như thế, chỉ sợ yếu điểm thời gian bên trong sẽ không kết thúc. Linh Khanh Nhi, Thương Vân Tiêu trầm giọng vừa quát, bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, không ngừng hướng Linh Khanh Nhi thi triển sát chiêu thời khắc. Chậm rãi nói, Yến Khiêm Chi Yến trưởng lão đệ tử thân truyền quả nhiên không tầm thường. Quả nhiên là gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Ngụ ý, hắn đã xem thấu giữa sân tình hình. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn có thể có như thế thực lực, toàn dựa vào Linh Khanh Nhi một người. Dù sao Phong Thủy Hàn mỗi lần ra chiêu trước, Linh Khanh Nhi đều sẽ hướng Phong Thủy Hàn truyền âm một phen. Đây chính là đôi người ở giữa rõ ràng nhất sơ hở chỗ. Chiến đấu đến nay, Thương Vân Tiêu tự nhiên đã sớm phát hiện điểm này. Thương Vân Tiêu, người có được Thanh Vân Tam Tuấn thanh danh tốt đẹp, còn là một vị chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên cường giả, lại truy giết một cái chỉ có khí hải bát trọng thiên người. Khó ngươi liền không sợ việc này lan truyền ra ngoài, để Thanh Vân quận đông đảo võ tu sĩ chế nhạo ngươi. Nếu là ta cùng Phong sư đệ yên ổn mang đi thần sư đệ, ngươi danh tiếng chỉ sợ muốn vừa rơi xuống ngàn trượng. Linh Khanh Nhi đôi mắt đẹp nhanh chóng chuyển động, một bên hóa giải Thương Vân Tiêu sát chiêu, một bên nói, muốn kích ta như vậy buông tay. Thương Vân Tiêu lắc đầu, cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Linh Khanh Nhi, từng có người đưa qua ta một câu, hiện tại, ta đem câu nói này tặng cho ngươi vị kia thần sư đệ. Nhất Ngộ Phong Vân Tiện Hóa Long. Thương Vân Tiêu tựa hồ không muốn để cho trừ Linh Khanh Nhi. Hướng ngoại nhân nghe thấy hắn lời nói này, là lấy vừa mới một phen, hắn là truyền âm hướng Linh Khanh Nhi. Nghe vậy, Linh Khanh Nhi mi đầu sâu nhăn, Nhất Ngộ Phong Vân Tiện Hóa Long, đây chính là cực cao đánh giá, mà đánh giá lộ thần người, hay là Thanh Tiêu Tông hiện nay đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân Thương Vân Tiêu. Đột nhiên, Linh Khanh Nhi cảm thấy chính mình sư phụ Phí Oanh, Kinh Đường trưởng lão Yến Khiêm Chi, cùng Dược Đường trưởng lão Khâu Trấn Xuyên, ba người này cùng nhau làm cho nàng cùng Phong Thủy Hàn đi theo U Nặc tiến vào Vệ Cốt Xâm Lâm bên trong đề nghị cách cứu viện lộ thần. Bên trong lý do cũng không phải là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Phí Oanh, Yến Khiêm Chi cùng Khâu Trấn Xuyên cho ra lý do, chỉ sợ chỉ là một cái lý do thoái thác mà âm thầm nhất định còn có nàng không biết nguyên nhân. Nghĩ đến đây là, Linh Khanh Nhi trong mắt bỗng nhiên tràn ra một tia lãnh ý. Thương Vân Tiêu đã dám dạng này nói cho nàng, hiển nhiên đối lộ thần động ý quyết giết. Nhìn thấy một màn này, Thương Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, ngươi đoán đúng. Ta căn bản cũng không dự định để hắn sinh hoạt rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Trừ phi Xích Hỏa môn phái ra Chư Đường trưởng lão. Nếu không, chỉ bằng các ngươi đôi người, ngăn không được ta sát ý. Tiếp đó, ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng còn có thể hay không phân thần qua chú ý một bên khác chiến đấu. Nói xong về, sao? Thương Vân Tiêu lật tay ở giữa lấy ra một thanh hoàng kim bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên phảng phất khắc họa một đầu kim long. Hình như có nóng chảy hoàng kim tương dịch. Tại thân kiếm kim long bên trên chậm chậm lưu động. Khắc họa kim long bảo kiếm chợt vừa xuất hiện. Thương Vân Tiêu khí tức ba động trong lúc đó tăng lên tới một cái khủng bố bước. Cho dù là đứng ở đằng xa xem chừng Mộ Băng Vân cùng Biển Anh bọn người cảm nhận được một cỗ sắc bén. Vô cùng khí tức lại hư không bên trong tản mạn ra. Cỗ này sắc bén, giống như có thể xuyên thấu bọn họ da thịt, cắt đứt bọn họ huyết nhục. Lưu Kim Trảm Long Kiếm, cùng Diệp Bất Phàm trong tay Tuyết Ngân Kiếm một dạng, cùng là linh cấp thượng phẩm bảo khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.